Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 87. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ chú tức đón nhận vị quang kiếm lần nữa đụng vào cùng một chỗ. Tay trái Vũ trong giây lát lần nữa bành trướng, một tiếng mạch máu đỏ nhạt hiện hiện trên cánh tay, mang đến cho người ta một loại cảm giác lực lượng bành trướng. Lần này ngược lại là Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, bị khí lực của Vũ tiền sinh ngăn chặn, liên tiếp lùi về phía sau. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm, cổ tay vút ra kiếm hoa, trực tiếp chỉ tới mắt của Vũ tiên sinh đâm tới. Ưu thế của hắn chính là quy tắc cùng với lĩnh ngộ về kiếm đạo. Ưu thế của hắn chính là quy tắc cùng với lĩnh ngộ kiếm đạo. Ưu thế của Vũ tiên sinh chính là thân thể cường đại và áp chế về mặt lực lượng. Hắn đợi chủ tức đào ra đỡ, lần nữa chấn ra hỏa hoa. Hai người đều là loại người tâm tính cứng cỏi. Sau một chiêu lần nữa chém giết cùng một chỗ, hai thanh huyền khí cửu giai không ngừng chém ra lỗ hổng, nhưng không ai cảm thấy đau lòng, trong mắt chỉ có quyết tâm giết chết đối phương. Lúc này bảy người Thánh Hỏa Điện cùng nhau xông tới, phân tán giết tới mấy người thương. Phù lên ra chiến phủ dậm chân tại chỗ tiến lên. Hắn cũng là yêu tộc hệ sức mạnh, những người trước mắt tuy chẳng có thể ngưng tụ quy tắc, nhưng tựa hồ kém hơn Lý Vân Tiêu rất nhiều. Hơn nữa thân thể trong mắt hắn càng không chịu nổi một kích. Tuyên Hoa Phủ, phủ ảnh kia trực tiếp quét ngang mà đi, mang theo kình phong bá đạo chém vào trong đám người, muốn giết chóc một phương. Đạo Bình không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh đại trụy tự, đánh tới phủ ảnh đang chém xuống kia. Kình được kinh người từ trên búa truyền đến, trực tiếp chấn khai đại trụy, hai tay chấn động run lên. Nhưng khiến cho hắn lòng tràn đầy vui mừng chính là vậy mà lại ngăn được. Sau khi hắn thi triển thánh kỹ, vậy mà đón được một chém từ huyền khí cửu giai. Tuy rằng lúc này tình huống bất động, nhưng cũng khiến cho hắn vô cùng tin tưởng và mừng rỡ, cao thét lớn, giờ đến đồng trùy đánh tới. Sắc mặt của phủ khó coi đến cực điểm. Hắn phát hiện mình vẫn xem thường thánh kỹ của những người này. Loại quy tắc chi lực này tuy rằng mỏng manh, nhưng vẫn áp chế kinh khí rất lớn. Thêm một mình Đào Bình có thể độc chiến phủ, người còn lại cũng nhanh chóng vọt tới chỗ thượng. Đầm Phong sắc mặt hơi đổi, trong miệng của hắn liền tiếp phát ra ngữ điệu cổ quái, tựa hồ như là đang đối thoại với cửu sĩ Linh Gia Điệu. Cửu sĩ Linh Gia Điệu phát ra vài tiếng thét lên, quanh quẩn trên không trung vọt tới, chụp về phía đám người Thánh Hỏa Điện. Đây chính là yêu thú bát giai, thân thể mạnh mẽ trên cả Lý Vân Tiêu và Vũ, móng vuốt sắc bén trong tay càng có thể so với huyền khí, đủ để phá núi liệt thạch. Một kích lăng không lập tức trực tiếp đánh gãy huyền bình trong tay đệ tử Thánh Hỏa Điện, người cũng thổ huyết bay ra. Xa xa sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, đột nhiên nói: "Trương Thiệu Thiên, xem thử hồn nô của người có thể phóng xuất không?" Về hồn phiên tuy chẳng là huyền khí, nhưng hồn nô lại là một loại hồn thể thuộc về lực lượng kỳ dị, chưa chắc sẽ bị gông cùm xiềng xích ở đây. Trương Thiệu Thiên giờ phút này cũng một chiếc thuyền với Lý Vân Tiêu, bởi vậy không nói hai câu liền rơi về hồn phiên trên cao cao. Khi tức âm lãnh bên trong tự hồn như bị áp chế, nhưng mà kim sắc hồn nô lại chậm rãi từ bên trong bay ra, lộ ra vẻ tham lam. Quả nhiên đã có thể. Trương Thiệu Thiên cũng lộ ra vẻ vui mừng, lãnh lung chỉ huy hồn nô sầu tới. Đầu tiên chụp tới cửu sĩ Linh Xà Điểu khó giải quyết nhất kịp. Cửu sĩ Linh Xà Điểu nhanh chóng lùi về sau. Hồn đô kia lúc hắn toàn thịnh cũng không phải địch thủ, huống chỉ hiện tại đã bị chế trụ yêu khí, chỉ còn lại lực lượng thân thể, đốt chiến còn không phải sẽ bị đối phương rút hồn phách sao? Yêu thú đã đến trình độ như hắn đều có được linh trí nhất định, biết rõ dù đợi tránh hại. Hồn đô thì vui sướng bay lên không trung, đuổi theo cửu sĩ Linh Xà Điểu kia, nước miếng không ngừng chảy xuống. Toàn bộ bàn cờ tất cả mọi người cơ hồ loạn thành một đoàn, từng người đều ra sức chém giết. Đúng lúc này hai đạo bóng người đã lẫm đột nhiên vô thành vô tức xuất hiện trong không gian, khí tức kinh khủng trên người họ tản ra ép vào lòng mọi người, khiến toàn bộ đều thoáng cái ngừng lại. Hai người kia cũng đột nhiên xuất hiện, tựa hồ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn và kinh ngạc, trên mặt kinh ngạc nhìn xung quanh. Trường Thiệu Thiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói: người của Vạn Tinh Cốc. Hai người đúng là Sa Húc Nghiêu và Phong Ấp. Bọn hắn vừa tiến vào không gian thì tất cả mọi người đều giật mình, nhao nhao dừng lại chiến đấu trong tay, thoái lùi ra sau lưng. Khí tức trên người hai người này khiến tất cả mọi người có cảm giác khủng bố, thậm chí không dám nhìn thẳng. Trương Tiểu Thiên càng bộ hôi lạnh đầm đìa, sợ hai người này đột nhiên ra tay diệt hắn. Tâm niệm của hắn vội vàng thay đổi thật nhanh, liền triệu hồn đô trở về. Vạn Tinh Cốc và Phệ Hồn Tộc thân là hai đại thế lực siêu cấp ở Tây Vực, bên ngoài tuy là chung sống hòa bình, nhưng bên trong lại ám đấu không biết bao nhiêu năm. Song phương chém giết đệ tử đối phương nhiều vô số kể, nhưng đều khống chế trong âm thầm để tránh gây ra xung đột quy mô lớn. Nếu vậy thì ai cũng khó mà chịu nổi. Ồ, nhiều cặn bã như vậy sao? Trong mắt của Sa Húc Nghiêu lạnh như băng, ánh mắt quét một lần, đặc biệt dừng lại vài giây trên người Trương Thiệu Thiên và sư đệ của hắn, khiến cho hai người toàn thân rùng mình một cái. Ngoài trừ Ngư Dương Chu kia, tựa hồ đều đã đến đông đủ rồi. Phong Ấp lại nhìn quanh bốn phía, hồn ghi nói: không gian này đã thế nào? Ta dường như cảm thấy có một loại cấm chế chế trụ nguyên khí chi lực của chúng ta thì phải. À, Sa Húc Nghiêu lập tức sững sờ, rồi sau đó sắc mặt đại biến, âm thanh ngưng trọng mà nói: đúng vậy, quả thật đã bị chế trụ, bất quá quy chế chi lực vẫn còn, có thể ngưng tụ được. Phong Ấp lại nói: quy tắc chỉ được chính là thế giới chỉ lực, chỉ cần tồn tại trong thiên địa này thì nó vẫn tồn tại. Bất luận trận pháp cấm chế gì cũng khó có khả năng áp chế quy tắc thiên địa. Ánh mắt của hắn đảo qua, lộ ra vẻ cao cao tại thượng, ngạo nghễ nói: các người có biết đây là chỗ nào không? Tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng và trầm mặc, không có người lên tiếng. Bỗng nhiên toàn bộ không gian bắt đầu phát sinh biến hóa, tất cả mọi người thầm trùng mình. Ô lưới trên bàn cờ phát ra thành sắc quang mang sáng ngời, trên bầu trời bốn phía bắt đầu hiện ra sao đốm đốm đầy trời, giống như thần trong vũ trụ vậy. Những ánh sao kia càng ngày càng sáng, dần dần từ nơi xa tới gần, vậy mà rơi xuống bàn cờ này. Mọi người đều là sắc mặt hoảng hốt, sắc mặt càng thêm khó coi, chính là hai gã võ đế Vạn Tinh Cốc. Bọn hắn bỗng phát hiện mình đã hoàn toàn bị trói buộc, ngay cả quy tắc thiên địa cũng không cách nào ngưng luyện ra. Trên toàn bộ bàn cờ tràn ngập một loại lực lượng kỳ dị, khiến cho bọn hắn không có chút sức phản kháng nào hết. Ánh sao xả xuống trên bầu trời càng ngày càng gần. Lúc này mới hoảng sợ phát hiện, đó nào đâu phải là sao gì, dĩ nhiên là từng quân cờ. Những quân cờ kia lộ ra hai màu trắng đen, giống như ngôi sao rơi xuống vậy. Mỗi một quân đều rơi vào trên ô bàn cờ, chấn ra tinh thần chi lực bành trướng. Toàn bộ bàn cờ giống như tinh không mênh mông, tất cả mọi người phảng phất đặt mình trong vũ trụ ngân hà. Vào thời khắc này, chỉ còn lại một đám tàn niệm ý thức, cảm thấy cực kỳ choáng váng, không biết suy nghĩ. Rất nhanh, bầu trời khôi phục một mảnh hắc ám. Trên bàn cờ phát sáng xuất hiện trên trăm quân cờ hai màu trắng đen, được sắp xếp theo quy luật nhất định. Lúc này tất cả mọi người phát hiện mình bị một đạo hào quang thanh sắc bao vây lại. Ngay sau đó, chậm rãi bay lên bầu trời, lờ lửng, còn bản thân lại không có chút khí lực. Mà ngay cả Sa Húc Nghiêu và Phong Ấp cũng như thế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này là... Đừng kiếp bị đi vần tiểu một quyền đánh choáng tỉnh lại, nhìn ván cờ bên dưới, bỗng nhiên nghẹn ngào kêu lên: thiên địa kỳ cục, thiên địa kỳ cục do phường tọa bố trí xuống. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn xuống dưới, có không ít người cũng chưa từng thấy qua thiên địa kỳ cục, nhưng ít ra cũng đều nghe qua, bởi vì chỉ cần có thể phá giải ván cờ này liền có thể được vương tọa thu làm đệ tử, tập được trận đạo bát bách thiên. Đường kiếp thần là đại công tử Đường gia sớm đã tập hợp nhiều cao thủ kỳ đạo, nghiên cứu thời gian dài nhưng mà cũng không thu hoạch được gì. Trong mắt của Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ kinh dị. Hắn đối với trận pháp cũng có chút tinh thông. Ván cờ phía dưới khắp nơi đều lộ ra cổ quái, giống như bất kỳ nơi nào cũng có thể hạ cờ, lại như bất kỳ nơi nào đều không thể hạ cờ vậy. Ván cờ này Sao chưa từng nghe hắn nhắc qua? Chẳng lẽ là thứ mới làm ra sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày không thôi, đau khổ suy tư, phát hiện thần thức mình vậy mà lại lâm vào trong đó. Trong giây lát mới hồi phục tinh thần lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lúc này thân thể tất cả mọi người đều dần dần rơi xuống phía dưới. Trên bàn cờ tổng cộng có 20 tiết điểm tản mát ra hào quang sáng chói. Đúng là vị trí bọn hắn rơi xuống, ở đây trực tiếp bị phân chia làm hai trận trắng đen. Lý Vân Tiêu và hai người về hồn tộc, còn có vài người thánh hỏa điện, tổng cộng là 10 người. Bên kia là 4 gã đại yêu, tăng thêm đường kiếp trầm phong, còn có xà húc nghiêu, phòng ấp, cùng với vũ văn cao và cửu xí linh xà điểu, cũng bị 10 đạo quang mang bao vây lấy rơi xuống dưới. Hơn được vũ văn cao vào thời khắc này, vậy mà tỉnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ mê mang cực độ. Đây là thân làm quân cờ. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Hắn phát hiện chỗ 20 người rơi xuống đúng là 20 trận nhãn lợi hại nhất. Kết nối với toàn bộ ván cờ, toàn bộ trận thế, bất cứ người nào phạm sai lầm đều có thể khiến toàn bộ ván cờ biến hóa nghiêng trở lệch đất. Tất cả đều đừng có cử động. Lý Vân Tiêu sau khi đáp xuống, bọn hắn đại biểu chính là quân cờ màu trắng. Hắn sợ có người mạo muội có động tác, bởi vậy liền lập tức hô lớn. Mọi người bên phía khác sau khi rơi xuống cũng không dám có chút cử động nhỏ. Sa Húc Nghiêu thử ngưng tụ quy tắc chỉ lực, phát hiện không có nửa phần cảm ứng. Giờ phút này chẳng khác gì người thường. Cái này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ không an toàn. Vân Tiêu đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm tuy rằng không hiểu cờ, nhưng cảm nhận được những con cờ kia cực kỳ không tầm thường. Ở được kết nối cùng một chỗ khí thế kinh người, tựa hồ tùy tiện chút biến hóa nhỏ cũng sẽ khiến bọn hắn tan thành mây khói. Lý Vân Tiêu nói, mọi người tạm thời đừng nhúc nhích. Tình huống nơi này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là nếu tùy tiện cử động sẽ khiến ván cờ biến hóa, tất cả mọi người đều phải xong đời. Thường mở miệng nói, Lê, có nhìn ra cái gì không? Nên nhìn qua những con cờ kia, trong mắt lại lộ ra vẻ giật mình khó có thể che giấu nói. Những con cờ này vậy mà đều dùng thiên ngoại tình đúc thành, khó trách có thể bố xuống lại tinh thần kỳ cục này. Sau khi trên ván cờ này rất nặng, từ hồ từng bước đều sẽ thua, khó thấy được một tia sinh cơ. Chúng ta lâm vào trong đó rất khó thoát ra, trừ phi có thể tìm được mấu chốt ván cờ phá giải ra. Đường kiếp thì sắc mặt xám trắng, sâu thẳm nói, phá giải à? Người có viết ván cờ này đã truyền được bao lâu không? Cho tới bây giờ chưa từng có người phá giải được đâu. Phòng ấp cũng trở nên ngưng trọng, cả kinh nói, đây là thiên địa kỳ cục sao? Ta chỉ nghe nói qua thôi. Sát cơ ẩn chứa trong ván cờ này cực kỳ mạnh mẽ, mới thấy lần đầu tiên. Nếu không cách nào phá được ván cờ này, thì kết cục có đảm bảo sẽ không tan thành mây khói. Sở Húc Nghiêu thì nói, thế nhưng ván cờ chia ra hai màu, chúng ta phá cục, vậy bọn họ làm gì? Hắn chỉ vào bọn người Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc. Để nói, ta hiểu được, đây không phải chỉ đạo khốn cục, hơn nữa còn là một hồi song sát cục. Mẫu chốt phá giải có lẽ chính là giết sạch đối phương. Bằng không xúc động sát cơ, kết quả cuối cùng sẽ là toàn bộ tan thành mây khói. Phong ấp đổ ra ánh mắt ngoài ý muốn nhìn qua Lê. Tự hồ cảm thấy cực kỳ hứng thú với thai lịch của nàng, gật đầu nói. Người nói rất đúng, đây là song sát cục. Hơn nữa chúng ta bây giờ lực lượng hoàn toàn biến mất, chỉ còn có thể dựa theo quân cờ trụ sát đối phương. Có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Lê cao mày nói, quan sát cẩn thận chút đã. Bọn hắn hiện giờ căn bản là ngồi một thuyền với hai tên võ đế này rồi. Tiết cờ này hoàn toàn đan xen, kết nối một thể với nhau. Tác động bất chuẩn quân cờ nào cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mấu chốt thắng thua. Cho nên phải cực kỳ thận trọng. Đánh cờ định sinh tử. Trương Tiểu Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đối với những thứ này rốt đặc cắn mai, nhưng tinh thần chi lực mênh mông và từng bước sát cơ hắn vẫn có thể cảm thụ được. Đứng ở đó không dám có chút cử động. Hào khí trên bàn cờ thoáng cái trở nên quỷ dị, cũng không dám phát ra chút thành âm, càng đừng nói là vọng động. Nhưng người hiểu cờ cũng bắt đầu nhao nhao rơi vào trầm tư. Đường kiếp thì đổ vẻ tuyệt vọng. Thiên địa kỳ cục này hắn đã tìm bao nhiêu kỳ vương đại sư. Thậm chí có mấy người trực tiếp nhập ma thổ huyết mà chết đều không thể phá giải nổi. Giả Húc Nghiêu nói, Phong ấp, người bình thường nghiên cứu những thứ này rất sâu, diệt sạch đối phương có lẽ không có vấn đề chứ. Phong ấp mặt lộ vẻ lo lắng, cười khổ nói, nếu là một bàn cờ mới, những tên cặn bã này đến gấp 10 cũng phải chết. Nhưng đây chính là tàn cục, biến số trong đó căn bản khó có thể thấy hết. Ta nhìn đâu như vậy, một chút môn đạo cũng đều không thấy. Sợ rằng tùy tiện động một chút thì mình chính là người chết trước ngay. Lê mở miệng nói, đúng vậy, ván cờ này sát cơ quá nặng, người động trước chết trước. Nhưng nếu là ván cờ thì nhất định phải có cách phá giải. Người động trước chết trước sao? Vậy phải đợi bao lâu? Trương Tiểu Thiên mặt âm trầm nói, đi phần điều, người nắm chắc mấy phần phá giải được ván cờ này. Hắn phát hiện bên mình ở vào thế yếu tuyệt đối. Phong ốc của Vạn Tinh Cốc kia không chỉ nổi tiếng là huấn thú sư, hơn nữa còn là trận đạo đại sư. Mấy đại yêu kia cũng tự hồ kiến thức rộng rãi. Mà bên phía mình ngoại trừ Lý Vân Tiêu có chút thần bí ra, người còn lại chỉ đóng vai phụ. Tầm hắn thoáng cách chìm xuống đáy cốc. Lý Vân Tiêu nhìn khắp mọi nơi, bàn cờ này ngoại trừ từng bước sát cờ ra, hơn nữa biến hóa vô cùng. Trong lòng của hắn cũng đã suy diễn mấy chục loại cách đi, đều là một nước qua đi sẽ sinh ra biến hóa vô tận, vậy mà hoàn toàn không thấy tương lai. Lý Vân Tiêu ăn ngay nói thật nói, nếu để cho ta một năm nửa năm nghiên cứu, nó không chừng sẽ có kết quả, nhưng muốn trong thời gian ngắn phá vỡ hoàn toàn không có chắc. Sắc mặt Trương Tiểu Thiên trầm xuống, nhưng cũng biết hắn nói rất đúng. Nếu như dễ dàng phá giải như vậy, sao có thể làm khó vô số người trên đại lục chứ? Bất quá, Lý Vân Tiêu đột nhiên cười cười nói, nếu chỉ cần mượn nhờ quân cờ diệt giết bọn hắn thì ta ngược lại nắm chắc mười phần. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ bàn cờ chợt yên tĩnh lại, tràn ngập một cỗ sát khí tuyệt cường bắt đầu lan tràn trên bàn cờ. Mà ngọn nguồn sát khí chính là Lý Vân Tiêu. Hắn dựng thẳng ngón giữa, cào cào giơ tay đi. Nắm chắc mười phần diệt sát chúng ta. Tiểu tử này là ai? Nói chuyện rất có ý tứ đấy. Phong Cấp nhìn không được, cười ha ha nói, tiểu tử này thật sự hiểu cờ sao? Ánh mắt của hắn từ trêu tức chuyển thành lạnh như băng, lạnh giọng nói, phàm đã có chút tu vi cờ đạo đều biết đây là sát cục, người động trước chết trước, trừ phi ngươi tìm được con đường chính xác duy nhất kia. Người động trước chết trước sao? Lý Vân Tiêu cười cười, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, ngón tay cao cao dựng thẳng lên điểm xuống phía trước, trong miệng nói, 13 chi 9 phi. 13 chi 9 phi. Lý Vân Tiêu khởi tay, một ngón tay chỉ điểm xuống. Trên bầu trời đột nhiên hội tụ ra một ngôi sao, gào thét rơi xuống, hóa thành một con cờ trắng đánh xuống chỗ hắn chỉ, phát ra hào quang sáng chói. Toàn bộ thế cờ theo hắn hạ cờ, khí thế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời đạch đất. Không gian thế cờ vốn song song đột nhiên cao thấp căng phồng lên, hình thành đồ án tinh không lập thể. Dù sao ô dưới 19 cũng giăng khắp nơi, vô hạn diễn sinh, giống như toàn bộ không gian vũ trụ hoàn toàn hóa thành một phương bàn cờ vậy. Theo bàn cờ biến hóa, sát cờ trong ván cờ cũng theo đó biến đổi, khí thế như cầu nhỏ nước chảy, mát lạnh nhập vào cơ thể, hoặc như thiên quân vạn mã, ép khiến cho hô hấp khó khăn, trận trận hàn ý bao phủ trong lòng mỗi người. Phảng phất như tùy tiện khẽ động sẽ triệt để tan thành mây khói vậy. Không phải nói người động trước chết trước sao? Bọn hắn sao không có việc gì thế? Giờ Húc Nghiêu kinh hãi nhìn ván cờ biến hóa. Hắn chỉ cảm giác như bên mình tựa hồ lâm vào trong sát cơ thật lớn. Ngay cả với tù vị võ đế của hắn cũng cảm thấy duyên tim. Từ rất lâu không có cảm giác vô địch mặc cho người ta định đoạt như thế rồi. Phong ấp và Lê cũng đều biến sắc. Một chiêu kia của Lý Vân Tiêu nhìn như nhàm chán, giống như có cũng được mà không có cũng không sao, không ảnh hưởng gì đến chiến cuộc. Nhưng toàn bộ trận thế ván cờ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời đạch đất, giống như một cái dẫn bạo chuyển sát cờ vô tận về phía bọn hắn. Trương Tiểu Thiên thì phản ứng hoàn toàn ngược lại với bọn hắn, chỉ cảm thấy có loại cảm giác áp lực tan hết, toàn thân buông lỏng. Mọi người Thánh Hỏa Điện cũng như trút được gánh nặng, kinh hỉ nhìn biến hóa cực lớn này. Sao hả, có thể giết sạch bọn hắn không? Trương Tiểu Thiên vội vàng nói, ở nơi này đâu thêm một phút đồng hồ, hắn cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thêm một phần. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, không có nhanh như vậy, xem tốc độ ra cờ của bọn hắn đã. Chỉ sợ bọn hắn không động, phương không gian này không biết có hạn chế thời gian hay không. Nếu chỉ bọn hắn đứng im một vạn năm, vậy thì thảm rồi. Bất quá xem nét mặt của bọn hắn, dường như tình huống cũng không khả quan lắm. Bên phía cờ đen quả nhiên trở nên khẩn trương. Sát khi trong ván cờ vậy mà càng ngày càng mạnh. Vài tên đại yêu tu vi yếu nhất bắt đầu sắc mặt trở nên hơi chút trắng bệch. Lê cả kinh mà nói, không được, nếu không hạ cờ, chúng ta sẽ bị sát khí lâm thể chết trong ván cờ này mất. Nàng cũng giơ cao tay phải lên, trên mặt lộ ra vẻ bối rối và do dự. Dừng tay, ngàn vạn thần không lên mạo bội động. Phong ấp nhìn bộ dạng của Lê, sợ hãi kêu lên một tiếng, đột nhiên quát. Nếu đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Lê lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại nói, người có tu vi vũ đế còn có thể chống được canh giờ, nhưng mấy người chúng ta chỉ là lục hợp võ tông, sợ rằng qua thời gian uống cạn chung trà đã bị chôn vùi rồi, vì thế không bằng hạ cờ đi. Đồng tử Phong ấp đột nhiên co lại, trong mắt nổi lên nghiêng trời lệch đất. Nhưng bất đắc sĩ nơi này áp chế tu vi, hơn được hắn căn bản không dám nhúc nhích chút nào, chỉ có thể lớn tiếng đe dọa nói, có thể chống vào đầu thì chống bấy lâu cho ta, nếu không mặc dù ra được khỏi đây ta cũng phải diệt sát các ngươi. Giả Húc Nghiêu quát tỏ nói, ai cũng không được tự ý động, tất cả đây chỉ huy của chúng ta cầm đầu. Để sắc mặt hơi đổi, bản năng hạ cờ quả thật cũng không có nắm chắc, quay đầu trưng cầu ý kiến của Thương. Thương vẻ mặt bình tĩnh, tự hồ đối với sát cục trước mắt cực kỳ thờ ơ, lạnh nhạt nói, nên hạ thì cứ hạ, lời sổ bậy của hai người này cứ coi như đánh rắm là được rồi. Người Phong ấp giận tím mặt, nhưng thấy ngón tay kia của Lê muốn điểm ra, sợ tới mức toàn thân run lên, đột nhiên nói, dừng tay, mặc dù muốn hạ cũng nên đợi mọi người nghiên cứu thảo luận một chút đã chứ, ngươi định hạ ở đâu? Tay của Lê dừng lại giữa không trung, do dự nói, bảy chi 16. Nàng cũng không chắc chắn, nếu không phải tình thế bức người cũng sẽ không mạo muội hạ cờ rồi. 7 chi 76. Trong mắt của Phong ấp hiện lên một tia kinh ngạc. Nước cờ này tuy rằng không cách nào thay đổi thế cục, nhưng cũng có thể hóa giải hơn phân nửa sát cơ do Lý Vân Tiêu gây ra. Quả thật là nước cờ không tệ. Vẫn nên đánh vào 10 1 chi 2 đi, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Đường Kiếp hồi lâu không nói gì, đột nhiên mở miệng. Hắn bị Lý Vân Tiêu một quyền đánh nát người, loai cả xương cốt. Mặc dù có Lê hỗ trợ cứu trị, nhưng thương thế còn chưa lành hẳn, trên mặt không có chút máu. 11 chi 2. Phong ấp và Lê đều đồng thời cả kinh, thuận miệng nói ra. Ngược lại trên mặt hai người đều lộ vẻ kỳ dị, càng mang theo vui sướng nồng đượm. Một đơn này nếu hạ xuống, so với 7 chi 16 của Lê còn cao minh hơn rất nhiều. Không những có thể hóa giải sát cơ, còn có thể chuyển thủ nạp công. Phong ấp thấy thế đại hỉ nói, tiểu tử, ngươi là người phương nào, là cao thủ cờ đạo sao? Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ ra một chiêu này, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn tự hồ đã thấy được hy vọng thoát khốn. Đường Kiếp ôm quyền cung kính nói, bẩm Phong ấp đại nhân, tại hạ tứ cực môn Đường gia Đường Kiếp đối với cờ đạo cũng có nghiên cứu, nhưng so với Phong đại nhân vẫn còn kém xa. Hắn biết rõ thân phận của hai người này, rất là có ý kết giao. Nếu có thể kéo một đầu nhân mạch đi thông vạn tình cốc, vậy thì đối với tương lai tranh đoạt vị trí môn chủ tức cực môn sẽ có rất nhiều trợ giúp. Tức cực môn Đường gia Đường Kiếp à? Phong ấp nhíu mày nói, dường như có chút ấn tượng. Hắn cười nói, tiểu tử ngươi không tệ, tài năng hơn người, hơn đã đầy bụng kinh luân, làm người khiêm cung hữu lễ. Nếu có thể trợ giúp mọi người thoát khốn thì ta sẽ ghi nhớ nhân tình này. Không tệ. Gia Húc Nghiêu cũng nói, ta và ngươi có thể kết thành bạn vong niên. Đường Kiếp lòng tràn đầy vui mừng, liên tục đồng ý. Thoáng cái đã nhận được hảo cảm của hai vị võ đế, quả thật là quá ngoài ý muốn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống sót ra khỏi đây mới được. Phát giải thiên địa kỳ cục này, hắn không chút nắm chắc. Nhưng nếu chỉ cần dãy dụa đi vài bước, đẩy đối phương vào tử cảnh thì hắn không lo lắng nào cả. Thế tất cả mọi người đều không phản đối nữa. Đến rút cuộc điểm dung một chỉ, quát khẽ. 11:2, xong. Một ngôi sao trực tiếp ngừng tụ trong không gian ván cờ, tàn bát ra ánh sáng sáng chói màu ngọc lưu ly xanh biếc, đánh xuống vị trí mà ngón tay nàng chỉ, hóa thành quân cờ màu đen, tàn mát ra áp lực cường đại, chấn vào lòng mọi người. Lý Vân Tiêu hào khí nhẹ nhõm thoáng cái, lập tức trở nên khắc nghiệt. Thế cục ván cờ lập tức nghịch chuyển, khi cờ lạnh thấu xương thoáng cái hoàn toàn chuyển hóa qua. Bên phía cờ trắng như sa vào trong sát cơ vô biên, tầng tầng lớp lớp, khẽ động sẽ chết. Ba gã cường giả võ hoàng tu vi khá thấp bên phía Thánh Hỏa Điện, dưới loại sát cơ này, toàn thân bắt đầu run rẩy, hàn khí xông thẳng vào xương tủy. Tiểu tử, mặc ngươi có thiên đại át chủ bài, mặc ngươi có thân thể tuyệt cường, trong ván cờ này liều chính là trí tuệ. Trí tuệ của ngươi so được với ta sao? Đừng kiếp nhìn đi phần tiểu sắc mặt trắng bệch, nhìn không được cười ha ha, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Trương Tiểu Thiên thấy thế ngứa răng, vạn phần hối hận lúc trước không điều chết giết chết người này trước. Hắn cũng biết thế cục bây giờ không ổn, không dám quấy rầy Lý Vân Tiêu suy nghĩ, im im lặng lặng ở một bên chờ. Hơn nữa trong mọi người, tu vi của hắn cao nhất, nếu chống cũng là hắn chống được đến cuối cùng. Quả nhiên là đứa cờ hay. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc và ngưng trọng, một ngón tay gõ lên đầu vài cái thì thao lẩm bẩm: đây không giống như nước cờ, mà chỉ số thông minh của ngươi có thể nghĩ ra. Ta hiện giờ có 3 cách hạ cờ có thể phá nước cờ này của ngươi, nhưng loại nào mới có thể đẩy ngươi vượt tuyệt cảnh đây? Thực xoắn suýt đấy. Đường Kiêu khẽ biến sắc, không tin hừ lạnh nói: xinh miệng lưỡi có làm được gì, có thể cứu mạng ngươi sao? Có bản lĩnh ngươi hạ cờ cho bổn công tử xem nào. Hắn vẻ mặt mỉa mai: nước cờ này là do tập hợp đông đảo đại sư cờ đạo mới nghiên cứu ra, nhưng cuối cùng vẫn không phá giải được thiên địa kỳ cục, không thể nghi ngờ là một tiếc nuối cực lớn. Nhưng Đường Kiếp đối với ván cờ này hiểu rất rõ, hoàn toàn vượt qua mọi người ở đây. 7, 9, 10. Thì Vân Tiêu nhíu mày, trong đầu không ngừng suy diễn các loại biến hóa, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận, căn bản không cách nào tính hết. Suy nghĩ một lúc cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hắn thở dài nói: mặc kệ đi, đi một bước tính một bước, xem ai chết trước. Hắn giơ cao tay lên, điểm một ngón tay tới trước mở quát: 9, 3, xong. Không gian ván cờ ngưng tụ trong một quân cờ trắng, tàn mát ra tinh thần chi lực rơi xuống tiết điểm trong không gian, xét qua một cái đuôi thật dài trên bầu trời, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Trong không gian đột nhiên xuất hiện tiếng vang rất nhỏ, phảng phất những nước cờ này đã dẫn động quy tắc nào đó. Ván cờ một lần được phát sinh biến hóa cực lớn. Tất cả đại trận nhãn vốn cô lập dưới một cước này, từ hồ kết nối cùng một chỗ, diễn sinh ra tuần hoàn luân phiên, vô thủy vô chung. Cái này thật là loạn, chuyện gì đã xảy ra? Lê quá sợ hãi, nhìn trận cờ trước mắt biến hóa, có loại cảm giác không tính toán nổi, hoa đầu chóng mặt. Tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy được? Vừa rồi rõ ràng đã sắp bức tử đối phương rồi mà. Chỉ một nước lại khiến trật tự điên đảo, càn khôn xoay chuyển. Chuyện này... Phòng ấp càng trợn mắt ra hốc mồm. Chính hắn cũng là trận pháp đại sư, loại biến hóa này càng chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng giờ từng cái hiện ra trước mắt, hoàn toàn đánh đổ thưởng thức về trận pháp của hắn. Đường Kiếp cũng khá miệng, có chút không tin rồi. Nhưng sát cơ xỏ xuyên qua thiên địa bay khắp bốn phía thì toàn thân hắn rùng mình một cái, vội vàng gãi đầu vò tai, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này đến phiên cờ trắng nhẹ nhàng thở ra. Lý Vân Tiêu phong khinh vân đạm cười mà nói: sao hả, liều trí tuệ đã không đủ dùng sao? Xem ngươi thật giống như rất gấp gáp à, có cần bàn thiếu gia nhắc nhở cho chút không? Đừng Kiếp đỏ mặt nổi giận mắng: đừng có vội hả hê, ngươi lại hảo tâm nói cho chúng ta biết nên đi thế nào sao? Lý Vân Tiêu cười nói: cái này cũng chưa hẳn đâu. Ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc tò mò nói: ta hiện giờ đối với thiên địa kỳ cục này cũng cực kỳ có hứng thú. Nước cờ vừa rồi của ngươi phi thường tuyệt diệu, ta rất muốn xem một chút nước tiếp theo ngươi sẽ đi thế nào. Hiện tại ván cờ biến hóa gọi là địa hỏa minh di, không biết ngươi đã nghe qua chưa? Tất cả mọi người đều sững sờ. Vào thời khắc sinh tử này, hắn vậy mà đầu tiên nghiên cứu vấn đề này sao? Bên phía cờ đen nguyên đám ngạc nhiên không thôi. Giả Hầu Kiều cảm nhận được sát cơ trùng thiên, ca giận nói: Ngươi là muốn cố ý hỗn loạn tư duy của chúng ta. Ngươi xem mọi người là 2 từ 3 tuổi sao? Phong ấp thì nhíu chặt chân mày, lâm vào suy tư. Lê ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, trong con ngươi hiện ra hào quang khác thường nói: ván này đích thật là địa hỏa minh di, kết quả quang minh hắc ám, chỉ trong toàn bộ thiên địa kỳ cục chẳng qua chỉ là một góc thôi, ta đánh 7 chi 3 trừ vị thế thế nào? Bên phía cờ trắng cũng giống như Sa Húc Nghiêu, tưởng rằng Lý Vân Tiêu định đánh lạc hướng, sau khi nghe Lê nói lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trương Tiểu Thiên càng hổn hển giận dữ thét: Lý Vân Tiêu, người đây là làm gì? Lý Vân Tiêu cười nhạt nói: không có việc gì, ta muốn xem bọn hắn đi thế nào thôi. Văn cờ này ẩn chứa thiên địa chi lý, biến hóa vũ trụ, nếu như có thể phá giải thì đối với lĩnh ngộ thiên địa sẽ có chỗ tốt rất lớn. Trương Tiểu Thiên tức giận đến cơ hồ muốn học máu, cơ hồ quát ầm lên: ta không muốn chỗ tốt, tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi. Lý Vân Tiêu làm ra thủ thế im lặng, cười mà nói, trước nhìn kỹ rồi hắn nói. Bên phía cửa trắng đều choáng váng đầu não trướng, loại tình huống này hắn còn tâm tư chơi đùa, ngay cả người Thánh Hỏa Điện còn muốn xông tới đánh hắn, chứ đừng nói chi 2 người về hồn tộc. Trong lòng đều âm thầm nảy sinh ý ác độc, sau khi rời khỏi đây nhất định phải lột ra Lý Vân Tiêu ra. Loại thái độ lạnh nhạt kia của Lý Vân Tiêu lọt vào mắt bên phía cửa đen càng khiến mọi người trầm trọng. Đối phương có can đảm trực tiếp nói biến hóa ván cờ cho mình, hiển nhiên có tin tưởng cực kỳ. Nguyên bộ đám sắc mặt vô cùng âm trầm và khó coi. Phòng ấp nói: 7 chi 3 quả thật không tệ, nhưng không thể hoàn toàn hóa giải biến hóa do địa hỏa bình di bằng đến. Nếu một nước cờ không thể lấy lại thế hỏa, chờ hắn lại đánh thêm một nước thì chúng ta sẽ triệt để biến thành phía bị động rồi. Trên đất của Lê cơ hồ nhíu chặt lại. Lần này của Phong ấp nàng cũng rõ, nhưng hiện giờ đối phương hàm một nước cờ, trong đại cục có tiểu cục, nhìn kỹ lại càng là trong cục lại diễn sinh ra cục mới, tầng tầng biến hóa vô cùng vô tận, muốn bảo trụ không bị gạt bỏ cũng đã rất khó khăn, huống chi là chuyển thắng thành bại. Phong ấp sau khi trầm ngâm một lát mở miệng nói: lục trường vương tọa võ đế đại nhân từng lưu lại một câu phần đẹp, chư vị đã từng nghe qua chưa? Tầm giống như tờ nhện bay trên bầu trời, thân như điêu giáp hóa cảnh khô. Lê vẻ mờ mịt, nàng căn bản không biết rõ vương tọa võ đế là người nào, nhưng phần đệm này vừa lọt vào tai liền cảm thấy vô cùng thâm ảo, diệu uẩn vô cùng, tự hồ chạm vào mấu chốt gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại không bắt được, có chút nóng lòng. Đường kiếp chỉ cảm thấy trong đầu bột điên lóe lên một đạo linh quang, đại hỉ nói: đúng vậy, đúng là có câu này. Như vậy chiêu tiếp theo chính là hóa kén thành tầm, hóa giải ván cờ này, vị trí tốt nhất hẳn là 9 chỉ 9. Không tệ. Phong gấp ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, sát khí giạt rào nói: ta không tin tập hợp trí tuệ 3 người chúng ta còn không thắng nổi một mao đầu tiểu tử. Hắn đưa tay điểm xuống quát: 9 chỉ 9, tiêu. Cờ đen rơi xuống, lập tức hóa giải khốn cục do địa hỏa minh di mang đến. Hình thức toàn bộ cục diện hoàn toàn thay đổi. Từ hồ giao phong giữa 2 cờ trắng đen xuất hiện cục diện hoàn toàn mới, lần lượt diện sinh ra biến hóa vô hạn. Phòng ấp trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, bản thân hắn chính là trận đạo đại sư. Sau khi hạ nước cờ này, lập tức hồi phục phong phạm và khí độ của đại sư, ngạo nghễ nói: người gọi là Lý Vân Tiêu đúng không? Cái tên này ta nhớ kỹ rồi, đáng tiếc là hôm nay người tất phải vẫn lạc, thật sự đáng tiếc. Bên phía cờ trắng tất cả đều sắc mặt đại biến, tự hồ cảm thấy thế lực không ổn, nguyên một đám bắt đầu khẩn trương. Trương Tiểu Thiên cơ hồ âm thầm chảy ra nước rồi, tức giận đến đầu óc choáng váng, giận dữ thét to với Lý Vân Tiêu: nếu ta hôm nay chết ở đây, ta thanh quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Vân Tiêu không để ý tới Thương Tiểu Thiên gào thét, mà cười nói với Phòng ấp: Phòng đại sư, ngươi bất quá chẳng qua nhờ ta chỉ điểm tránh được một kiếp thôi, sao ngươi lại trang bức như thế? Bộ dạng ngươi thế ta rất không thích, lòng ngươi vẫn nên điệu thấp một chút thì tốt hơn. Hắn giơ tay lên, một chấm nhỏ ngưng tụ trên không trung, thì thao lẩm bẩm: bước tiếp theo nên đi Trạch Phong đại quá hay là Hỏa Thiền đại hữu đây? Trên mặt hắn lộ vẻ do dự, lọt vào tai bọn người Phong ấp khiến nguyên một đám kinh hãi không thôi. Nhìn chấm nhỏ trên không trung, Trong đầu nhanh chóng suy diễn thế cục Trạch Phong Đại Quá và Hỏa Thiên Đại Hữu, càng nghĩ càng kinh hãi. Được rồi, bất luận đi như thế nào cũng chỉ là chơi đùa các ngươi thôi. Đối với phá giải toàn ván cờ không có tác dụng lớn, vẫn nên đi thiên lôi địa hỏa trực tiếp diệt sát các ngươi thôi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ vẻ chán nản phù vị, khiến mọi người như muốn thổ huyết. 7 chi 15 vượt qua. Trong mắt của hắn hiện lên bộ tia sát cơ, chấm đóng ngưng tụ thành rơi xuống chỗ tiết điểm kia. Toàn bộ ván cờ trong khi quân trắng xẹt qua bầu trời bắt đầu biến hóa, tầng tầng điệp ra suy diễn vô cùng. Quân cờ kia dừng ở vị trí 7 chi 15, toàn bộ không gian theo đó rung động lắc lư. Một cỗ sát khí như thực chất rình rà, dũng mãnh lao tới 10 người bên cờ đen, muốn thôn phệ tất cả. Thiên đồ địa hỏa, sát cục thật mạnh. Phòng ốc có tu vi cửu thiên võ đế cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hoảng sợ thất thành nói. Làm sao bây giờ? Bước tiếp theo nên đi thế nào đây? Sát khí kia đến quá nhanh, biến hóa ván cờ vô cùng vô tận, khiến cho hắn cũng đáp ứng không xuể, đầu óc cơ hồ phát mộng. Đường kiếp tiền ngược lại hít một hơi lạnh, bối rối nói. 7 chi 6 thì sao? Có thể hóa giải bớt nước kia. Phòng ấp đột nhiên lắc đầu nói. Không được, lỗ hổng quá lớn. Hắn lại đánh ra một nước 8 chi 12 thì chúng ta toi đời ngay. Đường kiếp bị sát khí kích thể, toàn thân rét run run mà nói. Vậy thì 7 chi 9. Nếu người không khả cờ nữa thì chết chắc rồi. Trong mắt của Lê cũng hoảng sợ không thôi nói. 7 chi 9 cũng chỉ có đường chết thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ không có cách nào phá giải sao? Phong ấp không ngừng vỗ đầu của mình, moi ruột gan khổ tư tưởng không thôi lại nói. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta đường đường trận đạo đại sư, vậy mà không sánh bằng một tên mao đầu tiểu tử? Thiên lôi địa hỏa chỉ sát cục, làm sao phá, làm sao phá? Hắn nhanh chóng nghĩ qua tất cả biện pháp, nhưng vẫn không tìm ra cách nào phá giải. Phun ra một ngụm tâm huyết, ánh mắt của Phong ấp lộ ra vẻ tuyệt vọng và thất bại. Tinh khí thần cả người vào thời khắc này bỗng nhiên trở nên uể oải, giống như bị người ta tháo nước vậy. Không chỉ do sát cơ ngưng tụ trong ván cờ, mà còn cảm giác bị đánh bại. Tuổi tác đối phương và loại biểu hiện nhẹ nhàng kia không cách nào không tỏ rõ khác biệt cực lớn giữa hai người, khiến cho đại sư trận pháp nổi danh như hắn căn bản khó có thể tiếp nhận. Ta không được, ta muốn chết, đám phế vật các ngươi, tùy tiện đi nước nào cũng được đi, ta thật sự là sắp chết rồi. Vũ Văn Cao bỗng nhiên điên cuồng kêu lên. Tu vi của hắn vốn trên đường kiếp, nhưng bị Vũ rút lấy máu huyết, còn có thương thế trên người, căn bản không ngăn nổi sát khí thể, cả người giống như tùy thời đều bị chôn vùi vậy. Hắn trống giận, điểm một ngón tay lên bầu trời nói, trời xuống, phá cho ta. Không nên, không nên. Lê và đường kiếp đồng thời hoảng sợ kêu to lên, hoảng sợ nhìn cái chấm nhỏ trên bầu trời xuất hiện. Đã muộn rồi. Theo ngón tay của Vũ Văn Cao điểm xuống, chấm đỏ kia trực tiếp hóa thành quân cờ màu đen, xa xa rớt xuống bầu trời đáp xuống tiết điểm. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đột nhiên đại biến. Hắn dường như đã thấy được điểm rơi kia. Một đạo linh quang đột nhiên lóe lên trong đầu. Vô số khả năng xảy ra của ván cờ vào thời khắc này bị hắn nhanh chóng suy tính ra. Lê khiếp sợ nhìn điểm rơi kia, tự hồ cũng đã nhận ra điều gì đó, kinh hãi không thôi. Vị trí quân cờ rơi xuống kia, bất luận suy diễn gì cũng đã mất đi hiệu lực. Biến hóa ván cờ đi về hướng vô hạn, vậy mà hoàn toàn không thấy được tương lai. Ngay khi quân cờ đèn đánh xuống, toàn bộ không gian hoàn toàn run rẩy lên. Vào thời khắc này tất cả quân cờ đều tản mát ra hào quang màu xanh, tự hồ hô ứng với quân cờ đen kia. Mà trên 20 người cũng hiện ra ánh sáng màu xanh, cảm nhận được lực lượng trong ván cờ, từ hồ kết nối vô cùng xa, vô cùng lâu, xỏ xuyên qua thiên địa. Quân cờ kia tùy hỏa vị tệ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ rung động, cắt cao nhìn chằm chằm vào quân cờ đen kia, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Không chỉ có hắn, ba người Lê, Đường Kiếp, còn có Phòng Ấp cũng triệt để ngốc trệ. Toàn bộ không gian bàn cờ thời khắc này một lần nữa phát sinh biến hóa to lớn. Quân cờ ngôi sao dần dần biến mất, lại xuất hiện một con đường bao trọn lấy cả ván cờ từng bước suy diễn lên. Bọn hắn cảm nhận được loại lực lượng trận pháp suy diễn này, tựa hồ có thể xuyên qua vô hạn quá khứ, vô tận tương lai, thời không và thời khắc này giống như bỗng nhiên co rút lại thành một tiết điểm. Tự từ xưa tới nay đã cố định ở chỗ kia, vĩnh viễn bất biến. Đường Kiếp nuốt một ngụm nước miếng, liếm lấy bờ môi khô khốc, thì thào lẩm bẩm: Đây đã phá giải sao? Toàn bộ thiên địa kỳ cục thì đã được diễn hóa như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ không gian ván cờ quấn quanh Hoàn Vũ vào thời khắc này không ngừng thoái hóa biến mất. Theo đó biến mất còn có lực lượng vô tận. Toàn bộ thế giới lần nữa biến thành một mảnh đen kịt, không có bất cứ ánh sáng nào nữa. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong loại diễn hóa trận đạo kia, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Tự hồ toàn bộ đều được lợi rất nhiều. Phá giải rồi. Ta phải mà phá giải thiên địa kỳ cục. Vũ Văn Cao phản ứng đầu tiên, chính hắn cũng triệt để trợn tròn mắt. Hắn đối với đấu cờ hoàn toàn không biết gì. Vừa rồi chỉ là cảm nhận được khí tức tử vong, không cam lòng vùng vẫy giải chết thôi. Không thể tưởng tượng được vậy mà. Thường đột nhiên cười ha hả, vui vẻ nói: Không hổ là nhân loại có yêu tộc mẫu thể chi lực, xem ra giữa lại ngươi quả nhiên là có trọng dụng. Rốt cuộc an toàn rồi sao? Gia Húc Nghiêu nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này mới phát hiện toàn thân mình đã dính đầy mồ hôi, vậy mà khẩn trương đến toát mồ hôi lạnh, khó chịu khó nói nên lời. Theo không gian vô tận biến mất, được từng bị áp chế của mọi người dần hồi phục lại. Phong ấn trong mắt mọi người hàn quang lóe lên, dừng ở ba người trong tràng: Lý Vân Tiêu, Đường Kiếp và Lê. Thiên địa kỳ cục vừa rồi bốn người bọn họ đều thấy được cách phá giải, mà ván cờ này quan hệ đến truyền thừa trận đạo của Vương Tọa Võ Đế. Mặc dù hắn là Võ Đế tôn sư, cũng khó tránh khỏi động tâm. Đường Kiếp cảm nhận được sát ý trong mắt phòng ấp, lập tức hít một hơi khí lạnh, toàn thân lạnh như băng lui về phía sau nói: Phòng ấp đại nhân, trận pháp suy diễn vừa rồi ta nhất định sẽ quên đi, mong rằng đại nhân tha cho ta một mạng. Hắn lúc này thật sự như rớt vào hầm băng. Đối phương là Võ Đế tôn sư, nếu thật muốn giết hắn thì ở đây không ai cứu được cả. Gia Húc Nghiêu cũng tựa hồ đã hiểu rõ gì đó, khóe miệng hiện ra một tia cười tàn nhẫn mà nói: Phòng huynh, những cặn bã này cứ mặc sức xử lý, thả ai giết ai người cứ nói trước đi. Lời này vừa nói ra, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dùng lực lượng hai người này ở đây, ai cũng đừng mong chạy mất. Vũ đột nhiên khẽ khắp quyết, vì quang kiếm trong tay Lý Vân Tiêu bỗng nhiên rời khỏi tay, hóa thành một đạo bạch quang bay về phía trong tay hắn. Chỉ thấy trên vĩ quang kiếm đều là các cái lỗ hổng lớn nhỏ, chính là do lúc trước cứng rắn chém giết lưu lại. Lúc ấy còn không biết như thế nào, nhưng giờ đã cảm thấy cực kỳ đau lòng, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Huyền khí cửu giai. Gia Húc Nghiêu cả kinh nhìn vĩ quang kiếm trong tay Vũ, còn có chu tức đao kia nữa. Chấn động khí vận từ trên thân hai kiện huyền khí phát ra khiến hô hấp của hắn cũng trở nên ngưng trệ. Hắn tuy rằng thân là Võ Đế nhưng cũng không có huyền khí cửu giai, huống chi hiện giờ thoáng cái thấy được hai kiện, vẻ ngạc nhiên và mừng như điên lập tức hiện trên mặt, cười ha hả: Trời cũng giúp ta, Phòng huynh, ngũ hành ngữ thú hoàn của ngươi còn chưa luyện thành, ta đã đạt được hai kiện huyền khí cửu giai trước rồi. Đi mòn gót sát tìm không thấy, được đến lại không phí chút công phu. Gia Húc Nghiêu ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng cực độ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai kiện binh khí trong tay Vũ. Đường Kiếp cuống quýt nói: Hai vị đại nhân, kiện chu tức đao màu đỏ kia là binh khí của tại hạ, coi như lễ gặp mặt tặng cho hai vị đại nhân, chỉ cầu thả ta một con đường sống. Ngày sau tức cực môn tất nhiên sẽ cảm tạ hai vị đại nhân ngài. Gia Húc Nghiêu lạnh giọng nói: Phòng ấp, tiểu từ tức cực môn này không giữ lại được. Nếu hắn còn sống đi ra ngoài, đến lúc đó tức cực môn còn không đến tìm chúng ta gây phiền phức sao? Sắc mặt của Đường Kiếp thoáng cái trắng bệch nói: Sẽ không đâu, ta thề với trời đất, nhất định sẽ không ôm hận chuyện hôm nay. Kính xin hai vị đại nhân dơ cao đánh khẽ. Phòng ấp thở dài: Ta quả thực rất thưởng thức ngươi, như vậy đi, ta tha cho ngươi một mạng. Đường Kiếp đại hỉ, phảng phất bắt được một cây căn cỏ cứu mạng, vội vàng thiên ân vạn tạ nói: Cảm ơn, đã tạ phòng ấp đại nhân khai ân. Chuyện hôm nay Đường Kiếp vĩnh viễn mang ơn, tuyệt đối sẽ không đậy oán trả ơn. Phòng ấp nói: Những lời ngươi nói ta đều tin, bất quá vì đảm bảo đạt được mục đích, ta muốn đánh tan thần trí và tinh trí của ngươi. Cái gì? Lòng của Đường Kiếp lập tức chìm xuống đáy cốc, phảng phất như vừa bị đùa giỡn, giận dữ thét: "Phong ấp, người khinh người quá đáng." Trong mắt của Giả Húc Nghiêu hiện lên một tia khinh miệt, miệng mài nói: "Người không nên biết đủ, lưu thân thể người còn sống đã rất cho người mặt mũi rồi, nếu không thì cũng giống như bọn họ, triệt để tan thành mây khói đi." Khi thế trên người của hắn theo đó triển khai, toàn bộ không gian đều ngưng tụ, tất cả mọi người dưới cỗ lực lượng này đều giống như bị gông cùm xiềng xích, thoáng cái đều không thể nhúc nhích. Cửu thiên đế khí trấn áp tất cả. Sa Húc Kêu từng bước một đi tới chỗ Vũ, trong mắt lộ ra một kích động và hưng phấn nói: "Không hổ danh là một trong bảy đại thương hội, đều đã nhiều tiền đến ngốc rồi. Loại tu vi rác rưởi này mà cũng phần cho huyền khí cửu giai." Hắn một trường chụp tới, ở trên không trung ngưng ra một thủ trưởng màu vàng cực lớn, cao thét lao xuống, chiếu rọi cả không gian một mảnh sáng trưng, thế không thể ngăn cản. Dưới cỗ lực lượng cực lớn này, sắc mặt của Vũ ngưng trọng dị thường, nhưng trong mắt tràn đầy tựa giận và chiến ý ngợp trời. Nhục thể của hắn vào thời khắc này bạo phát ra, kinh mạch màu đỏ như máu hiện ra dưới đàn da. Đối mặt với cửu thiền đế khí, hắn cũng không cam chịu khuất phục. Hạo thiền kiếm quyết thập nhất, kiếm khí kinh thiên nổ lên, trên phía quang kiếm lóe ra kiếm quang đồng đậm, chém trăm màu đen ở bốn phía, bổ tới thủ ấn to lớn kia. Vũ tuy rằng chỉ có tu vị cấp bậc võ hoàng, nhưng dùng vị quang kiếm toàn lực chém ra, uy thực thậm chí không dưng một chiêu của võ đế. Nhưng mà cửu thiên đế khí trấn áp tất cả, hơn nữa trong chiêu thức Sa Húc Nghiêu lại ẩn chứa quy tắc vô biên. Kiếm thập nhất của Vũ vừa va vào đại thủ ấn, liền trực tiếp tan rã sụp đổ. Đại thủ ấn chôn vùi kiếm quyết, trực tiếp trấn áp xuống, trong một phương không gian đều không thể chống lại. Đồng tử của Vũ đột nhiên co lại, bốn phía thân ảnh hiện ra từng chút chấn động, cưỡng ép dùng tinh thần lực phá vỡ không gian, hóa thành một đạo ảo ảnh biến mất tại chỗ. Tinh thần ba động mạnh thật. Ánh mắt của Phong Ấp lộ ra vẻ khiếp sợ. Đợi tần suất ba động này hắn cũng không lập tức bắt được, giật mình nói: "Giả Húc Nghiêu, ngươi phải cẩn thận đấy, tiểu tử này có chút cổ quái, có cần ta giúp đỡ không?" Vũ sau một khắc đã xuất hiện, không gian phía trên Giả Húc Nghiêu lại quát: "Hạo thiên kiếm quyết, kiếm thập tam, tan vỡ." Khi phần cựu giai cường đại tản ra, một kiếm uy lực kinh thiên phá vỡ tầng tầng hắc ám như thủy ngân tràn xuống, tung hoành thiên địa. Giả Húc Nghiêu cũng là cả kinh, nhưng rất nhanh lộ ra vẻ cười lạnh nói: "Phòng ấp, trò cười này không buồn cười đâu. Ta đối phó một gã võ hoàng, còn cần ngươi nhúng tay, đứng ở bên xem là được rồi. Con sâu cái kiến nên có bộ dáng của con sâu cái kiến. Nếu là ngươi cho rằng con sâu cái kiến cũng có thể cắn chết con voi, vậy ta liền triệt để phát uy, đánh cho người hóa thành hạt bụi trong trời đất bao la này." Gương mặt của Giả Húc Nghiêu lạnh như băng, trong tay kim mang lập lòe lộ ra hàn khí bức nhật. Một đạo lực lượng kim sắc hiện ra trên lòng bàn tay, xoay quanh trên xuống, bộc phát ra khí tức kinh thiên. Đoạn hồn sát. Hắn thét lên một tiếng, đánh tới chỗ kiếm quang kia như là liệt nhật lên không, chiếu rọi tất cả. Ngay khi hắn đánh ra một chiêu, mấy đạo nhân ảnh lập lòe di động trong hào quang, lộ ra xu thế vây kín Giả Húc Nghiêu vào trong. Khí tức cường đại vọt lên cao, bỗng nhiên nhào nhào ra tay. Tuyên hoa phủ, quy giáp, chỉ trung kiếm, hồng nguyên. Trầm Phong cũng tăng lực lượng lên đến đỉnh phong. Một thanh tĩnh nguyệt chiến đao chém ra một đầu băng long, gào thét xông tới. Cửu dĩ linh xà điểu thét chói tai quanh quẩn trên không trung, hóa thành một mãnh liệt trùng kích xuống. Không khí bốn phía đè ép phát ra liệt hỏa hừng hực. Trong hai tròng mắt Giả Tính đột phát lộ ra hung quang. Cái gì? Giả Húc Nghiêu đánh ra một chiêu, cảm nhận được một đạo lực lượng hợp kích ở chung quanh. Trong nội tâm hoảng hốt, bốn đạo lực lượng này, mỗi một đạo đều không hề dưới kiếm quang của Vũ. Nhưng còn sâu cái kiến này là sao? Rõ ràng tu vi rất thấp, sao lại có lực công kích bá đạo như thế? Nếu không phải đẳng cấp nguyên khí quá thấp, thậm chí còn không dưới võ đế. Phòng âm cũng mở to mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin, kinh hãi nói: "Huyền khí cửu giai, vậy mà lại là hai kiện huyền khí cửu giai, cả người đến cùng là người phương nào?" Coi như là thương hội tứ cực cũng không có khả năng hạo phóng như thế. Thoáng cái đã xuất hiện bốn kiện huyền khí cửu giai, coi như là võ đế cũng phải điên cuồng. Hạo thiên kiếm thập tam của Vũ dưới một kích của Giả Húc Nghiêu bị trực tiếp chôn vùi, Cửu Thiên Đế khí thế đi không giảm. Sau khi đánh tan kiếm quang trực tiếp trùng kích tới, Vũ giật mình định di chuyển không gian. Nhưng không gian bốn phía đã bị một loại quy tắc chỉ lực phá hoại, tránh cũng không thể tránh, lập tức đã bị quyền mang bao lấy. Sở Húc Nghiêu xong một chiều vội vàng xoay người lại, tay trái đánh ra mấy quyền, áo bào trên cánh tay như hổ điệp tung bay thành từng mảnh. Mỗi một quyền đánh ra đều có chấn động nương theo, ở bốn phía đánh ra một đoàn hư ảnh. Một kích tiên thủ của bốn người lại bị hắn một tay trực tiếp phá tan. Ngu xuẩn, nhiều con sâu cái kiến hơn nữa cũng chỉ là con sâu cái kiến. Cửu thiên cảnh chính là hào rộng mà các người vĩnh viễn không cách nào vượt qua được. Sở Húc Nghiêu xong một quyền đắc thủ, khi thế đại thịnh, trực tiếp tay không xé mở quang đoàn trước người, lâm không lao ra ngoài. Vừa thò ra nửa thân hình, đã bị một đạo bóng dáng màu vàng đập vào mặt cắn tới đầu hắn. Cái gì thế? Hắn bối rối đánh ra một quyền. Bóng dáng màu vàng kia vậy mà lại cắn lấy tay hắn. Chỉ một thoáng, một cỗ lạnh buốt đã sồng lên từ sâu trong linh hồn. Lúc này hắn mới nhìn rõ bóng dáng màu vàng kia là một gương mặt dữ tợn. Kim sắc hồn nô. Sở Húc Nghiêu trong nội tâm đại chấn, hắn liếc mắt đã nhận ra lai lịch của thứ này, đã sợ tới mức toàn thân khẽ run, chỉ cảm thấy linh hồn trong thân thể đang bắt đầu chậm rãi xói mòn khỏi tay, miệng rộng ngậm lấy tay, hắn còn chảy xuống nước miếng ướt sũng, khiến cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Chết tiệt, dám thôn phệ linh hồn của ta, vạn kiếp bất phục, giết giết giết! Hắn hoảng sợ trống to lên, tay trái thành kiếm chỉ, hư không điểm ra hơn 10 đạo kình phong, đều hóa thành cửu thiên đế khí, vang lên tiếng phá không chói tai, trực tiếp xỏ xuyên qua hồn đô. A! À! Hồn đô kia bị công kích, thống khổ mở lên miệng phun ra cánh tay Sở Húc Nghiêu. Ở trên không trung kêu lên không thôi, trốn về chỗ của Trương Tiểu Thiên. Hồn đô cùng chủ nhân tâm thần tương liên, bị cửu thiên đế khí xuyên qua khiến kiểm soát quang mang của nó đại giảm. Trương Tiểu Thiên cũng bị cắn trả phun ra một ngụm tầm huyết, trong mắt lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, chợt có quyết tâm quyết một trận tử chiến. Về hồn tộc và phản tình cốc, tuy rằng lộ ra là chung sống hòa bình, nhưng ở sau nếu có cơ hội sẽ đánh chết ngay. Nếu những đại yêu này bị giết, kế tiếp phải giết chết nhất định là hắn. Nếu không dù chỉ có cơ hội sống sót, hắn cũng đã không dám khiêu khích uy áp võ đế rồi. Cái đám cặn bã về hồn bộ tộc, bổn tọa trước tiền tiêu diệt ngươi. Tay phải của Sở Húc Nghiêu không ngừng truyền đến đau nhức kịch liệt, tự hồ ngay cả khí lực cũng không động nổi. Mới rồi bị kim sắc hồn nô cắn, quả thật đã bị cắn nuốt một bộ phận linh hồn, càng gây thống khổ không thôi. Hắn cũng bất chấp những đại yêu và huyền khí cửu giai kia, trực tiếp bước về trước hai bước, mặt mũi tràn đầy dữ tợn và phẫn nộ, muốn lấy tánh mạng Trường Thiểu Thiên. Lưu ly như hỏa, xích viêm. Đột nhiên một cỗ sóng nhiệt cực cao lâm không cháy đến, đi ngang qua giữa hắn và Trường Thiểu Thiên. Lực thiêu đốt của nó, ngay cả hắn và cửu thiên võ đế cũng cảm thấy một hồi kinh hãi. Đây là lửa gì? Sở Húc Nghiêu trong nội tâm hoảng hốt, ngọn lửa kia hóa thành một đường quanh quẩn quanh thân hắn. Thậm chí ngay cả hắn là cửu thiên đế khí hộ thể cũng bị thiêu đốt hủy từng chút một. Hắn thậm chí ngửi được một cỗ khí tức tử vong. Cái này hoàn toàn là phá vỡ nhận thức của hắn. Phải biết rằng cửu thiên đế khí chính là cô đọng quy tắc mà sinh, lớn nhất giữa thiên địa, trấn áp tất cả. Không chỉ có hắn, mà tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi dị thường. Tân hỏa vừa ra, tất cả lực lượng toàn bộ ảm đạm thất sắc. Trương Tiểu Thiên sau khi thất thần ngắn ngủi, liền vội vàng toái lui. Vừa rồi nếu không có ngọn lửa này ngang trời mà đến cứu tánh mạng hắn, sợ rằng hắn đã bỏ mạng dưới tay Sở Húc Nghiêu rồi. Hắn cảm kích nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt, cực kỳ cố hết sức. Hỏa diễm chi lực tuy rằng cường đại, nhưng thiêu đốt cũng không mạnh, như ẩn như hiện, giống như tùy thời đều sẽ dập tắt vậy. Tự hồ kinh khí chưa đủ, Sở Húc Nghiêu cũng phát hiện điểm ấy, vội vàng thét lớn một tiếng. Một tia kim quang hiện ra quanh thân hắn như sóng biển đánh tới, thần hỏa kia. Lý Vân Tiêu trong nội tâm chấn động, Phượng Hoàng chân hỏa hắn hiện giờ thi triển ra cũng chỉ có bộ dạng dọa người, không thể thật sự chiến đấu được, sao có thể đỡ nổi đế khí chi hải của Sở Húc Nghiêu. Hắn vội vàng lâm không khẽ dẫn, toàn bộ hỏa diễm trong chốc lát chôn vùi, thu hồi vào trong bi tâm, sắc mặt mới có chút chuyển biến tốt đẹp. thì ra là ngươi giở trò quỷ. Trên mặt của Xà Húc Nghiêu cực kỳ âm trầm, toàn thân đều là sát cơ, cắn răng nói. Trong không gian bàn cờ lúc trước, ngươi rất là ngưu bức, đợi ta đánh bại ngươi như trứng mềm, xem thử ngươi có thật sự ngưu vậy không. Hắn xoay người gập lưng, hai chân hơi cong, toàn thân bắt đầu tản mát ra từng vòng đế khí màu vàng quét ngang mà ra. Ánh mắt của hắn khát cao nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu và Trương Thiệu Thiên chuẩn bị xông tới. Tất, tất. Cựu sĩ Linh Xà Điểu ngang trời bay tới, hung hăng chụp xuống Xà Húc Nghiêu. Công kích vừa rồi bị quyền trái đối phương chấn khai, rơi xuống ít lồng vũ. Hơn nữa đã khiến cho dạ tính nó đại phát. Lần được công kích đến, trên hai móng vuốt hiện ra một quang cầu màu trắng, không ngừng cắt đứt lấy không gian bốn phía, vô cùng lăng lệ ác liệt. Xúc sinh, đi chết đi. Xà Húc Nghiêu có chút phát điên rồi. Vốn hắn muốn một chiều trấn áp cục diện, bây giờ lại khiến mình chật vật không chịu nổi. Hơn nữa linh hồn còn hao tổn, tay phải đau nhức kịch liệt. Khiến cho cửu thiên đế vương trì tâm của hắn bị quất nhục lớn lao. Tay trái một quyền đánh ra một đạo quang mang ngang trên không xuống, muốn xuyên qua cửu sĩ Linh Xà Điểu kia. Lãnh xương băng long đao. Trầm phong gào thét lớn xuất hiện bên cạnh người cửu sĩ Linh Xà Điểu. Đã mang chém ra một đầu băng long, mà bạch sắc quang cầu trong hai phút của cựu sĩ Linh Xà Điểu cũng đẩy ra ngoài, không ngừng xoay tròn trên không trung, phát ra tiếng cắt đứt không khí chói tai, không ngừng diễn sinh ra vòi rồng, cao thét mà xuống. Hai người liên thủ kháng cự lấy quyền kình kia. Hai gã cường giả tu vị võ tôn đỉnh phong liên thủ một kích, vậy mà trực tiếp bị quyền kình võ đế đánh xuyên qua, như muốn nổ tung lên trên không. Khí tức khủng bố chấn cho thân thể hai người bay ra ngoài, rơi vãi trên không trung. Chút huyết hỏa. Xà Húc Nghiêu sắc mặt lạnh như băng, bỗng nhiên truyền đến tiếng trống trầm vang, khí thế hào hùng hóa thành hai tia sóng âm trì lực rót vào trong tai hắn, trùng kích lấy thức hải thần thức. Chiến kỹ sóng âm. Hắn đột nhiên cả kinh, chỉ thấy xa xa trước người thì xuất hiện một cái cựu lệ chiến cổ, hai tay không ngừng đánh lên đó, trống trận chấn động lan tràn bất định trên không trung, nhưng bốn phía lại bình tĩnh như nước. Chỉ có một đạo sóng âm tụ thành một đường, trực tiếp trùng kích thẳng tới hắn. À, đáng chết. Bàn tay của Xà Húc Nghiêu truyền đến đau nhức kịch liệt. Hai cụm máu tươi trực chảy ra khỏi tay. Trong thực tất cả đều là tiếng ong ong vang lên, đầu đau như muốn nứt ra. Vốn chiến kỹ sóng âm này căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Nhưng linh hồn sau khi bị hồn nổ táp một khối, trạng thái tinh thần đã trở nên cực kỳ bất ổn. Trương Thiệu Thiên lần nữa ném phải hồn phiên ra ngoài, lâm không triển khai. Kim sắc hồn nô cười quái dị vò trang, mở ra miệng rộng muốn cắn qua. Tuy rằng lúc trước bị đế khí xuyên thủng, thực lực đại tổn, nhưng cắn nốt linh hồn trên cánh tay Xà Húc Nghiêu cũng rất bổ dưỡng. Rất nhanh đã khôi phục không ít, lần nữa cắn xé tới. Kim sắc hồn nô thừa dịp, tinh thần của Xà Húc Nghiêu không thể khống chế, chợt biến đổi kích cỡ, há to miệng cắn xuống, trực tiếp cắn lấy nửa thần trên hắn. Không ngừng nuốt vào trong bụng. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ của Xà Húc Nghiêu truyền đến. Nổi giận đống to không thôi. Một tia đế khí màu vàng bắn ra khỏi cơ thể, xuyên qua thân thể hồn đô. Cả người của hắn dưới đế khí vây quanh liền căng ra cái miệng của hồn đô, trực tiếp trốn thoát. Nhưng trên thân đều là máu tươi đầm đìa, tóc tai bù xù vô cùng thê thảm. Hai tay ôm lấy đầu không ngừng trống to. Vừa rồi thoáng cái đã bị cắn đi bộ phận linh hồn. Hơn nữa tiếng rống giận của Lê càng ngày càng liệt, cũng giống như trùng kích thức hải của hắn, càng bắt đầu dẫn động khí huyết quanh thân hắn, phảng phất như muốn phá thể mà ra vậy. Phòng ấp, ra tay, nhanh ra tay giết những người đó. Hắn ôm đầu thống khổ gào thét trên không trung, rốt cục buông xuống tôn nghiêm võ đế, bắt đầu mở miệng cầu cứu. Phòng ấp đã sớm cau mặt mày, nhưng cân nhắc đến mặt mũi đồng bạn, nên vẫn cố nén hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn xem. Hiện giờ hai tay để xuống, trường bào dưới gió thổi tung bay phấp phới. Tất cả mọi người trong tràng đều biến sắc. Thật vất vả dùng hết tuyệt chiêu trấn áp một gã võ đế, cũng đã có thành phần vận khí rất lớn trong đó rồi. Nếu không phải Xà Húc Nghiêu cuồng vọng tự đại khinh địch, cũng sẽ không rơi vào kết cục tự rước lấy nhục như hiện giờ. Bởi vì cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Phòng ấp lại trầm ổn hơn nhiều, cũng không vội vã ra tay, mà từng bước một đến bên người Xà Húc Nghiêu, bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn. Sau đó lại móc ra một viên thuốc cho hắn ăn vào, để hắn lâm không ngồi xếp bằng mà điều dưỡng. Sau đó Lăng Không duỗi ra tay phải, đại lượng đế khí bành trướng mà ra, vườn quanh bốn phía Sở Húc Nghiêu, hình thành một không gian phòng ngự, rồi lại bao lấy cả người hắn vào trong đó, miễn cho lại bị ảnh hưởng. Mấy động tác này của hắn tuy rằng cực kỳ bình thường, nhưng lọt vào mắt của Lý Vân Tiểu lại khiến lòng hắn trầm xuống. Hành vi của Phong Ấp đã trực tiếp thể hiện ra tính cách trầm ổn của hắn. Mỗi một cái đều làm việc cẩn thận từng ly từng tí, chứng minh người này nhất định là cao thủ lâm trận. Dù có đếm thêm một tên Sở Húc Nghiêu cuồng vọng tự đại, những người bọn hắn cũng không chống nổi, huống chi là một cường giả võ đế càng thêm khủng khiếp. Trong lòng mỗi người đều phảng phất như bị trọng thạch đè ép, cảm thấy cực kỳ áp lực. Ánh mắt của Phong Ấp đảo qua từng người một, cuối cùng rơi vào trên người Trương Tiểu Thiên, lộ ra hung mang, gật đầu nói: "Các người đều được lắm." Trương Tiểu Thiên ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, toàn thân hàn khí đại thịnh trùng rảy, vội vàng lùi ra phía sau vài bước, phóng xuất ra kim sắc hồn nô ngăn đặt trước người mình, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Người còn lại toàn bộ đều khẩn trương, dưới uy áp võ đế hô hấp cực kỳ khó khăn, nhưng đều ôm tâm tình quyết bộ trận tử chiến, tâm tình thoáng cái dễ dàng hơn một chút. Giết người chẳng qua chỉ là đầu lìa xuống đất, võ đế thì đã sao, chẳng lẽ có thể giết ta 2-3 lần sao? Xem ra đều đã làm tốt giác ngộ, vậy thì ta xuất thủ đây. Phòng Âm sắc mặt trầm xuống, thân sắc trên mặt chuyển thành hai hàn khí bức người, giơ tay lên cao điểm tới Trương Tiểu Thiên. Trong số mọi người, hắn chính là người bị phán định nguy hiểm nhất, cho nên phải giết đầu tiên. Trương Tiểu Thiên lập tức hự một cái, hít một hơi lạnh, cơ hồ không kịp phản ứng thì chỉ lực đã phá không đánh úp lại. Kim sắc hồn nô lập tức bị đánh xuyên qua, muốn trực tiếp bắn vào gáy hắn. Bỗng nhìn trước con hắn hiện ra một cái chuồng nhỏ, ngăn cản chỉ lực kia lại, nhưng chỉ lực quá mạnh trực tiếp đánh bay chuồng nhỏ. Từng vòng sóng âm theo tiếng chuồng không ngừng khuếch tán trên không trung. Hơn nữa chỉ lực sau khi bị ngăn cản bắn ra thành vô số kình phong lan ra khắp bốn phía. Sư đệ của Trương Tiểu Thiên ở gần đó còn có người Thánh Hỏa Điện, nguyên một đám sợ hãi vẫn ngăn cản. Tu vi võ tôn còn may, và cả võ giả võ hoàng Thánh Hỏa Điện kia đều trực tiếp bị kình phong xuyên qua cơ thể, nhào nhào thổ huyết, mất đi tánh mạng. Diệp Phạm cũng kinh hoàng tránh né, bị một đạo kình khí lan ra bắn thủng cánh tay, máu tươi ồ ồ chảy xuống. Hắn vội vàng điểm lên mấy huyệt vị để cầm máu. Lực lượng còn sót lại từ một chỉ của võ đế vậy mà khủng bố như vậy. Đạo Bình sắc mặt trắng bệch, vội vàng cứu trị cho ba gã đồng bạn bị trọng thương kia. Phùng Chư và Thích Quang thì che trước người Diệp Phạm, sợ hắn có điều ngoài ý muốn. Hoàng Triều Trung không ngừng bay tới bay lui trên không trung, phát ra tiếng chuồng khí uẩn uẩn ông ông, chân đạp vô số vòng sóng âm đồng tâm trên không trung, cuối cùng quấn một vòng lần nữa bay trở về trong tay Lý Vân Tiêu. Vừa rồi Hoàng Triều Trung bị một ngón tay bắn trúng, hắn cũng bị tâm thần cắn trả rất lớn, trực tiếp tổn thương tâm mạch, miệng lớn thổ huyết. Giờ phút này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng vẫn bất khuất không buông tha, chiến ý không suy giảm chút nào. Hết tập 87.